Hoàn toàn chính là cửu gia một phương diện cưỡng bách người ta chứ. Hai người này ngay cả cùng chung gối chăn đều chưa có. Cái này cũng có thể gọi là yêu đương. Hơn nữa cửu gia không phải là nghiêm cấm bọn họ ở trước mặt bất kỳ người nào nói loạn. Nhất là có liên quan đến chuyện của Diệp tiểu thư sao? Cách chương.